Chương 527, cầu nổi mang đến rung động. Đạp đạp đạp Ngưu Ngũ vội va đến, hắn nhìn thấy thiếu gia nghiêm túc nghiêm mặt, trong lòng không hiểu nhảy một cái, nghĩ thầm là chỗ đó sẽ ra vấn đề thiếu gia, ngươi tìm ta. Ngưu Ngũ cung kính no ý ửng. Lưu Phong con mắt màu đen nhìn chằm chằm Sinh, trầm giọng hỏi, mấy năm này tuyết rơi, Tây Dương Thành có phát sinh qua thủy thai sao? A Ngưu Ngũ trầm xuống, nhíu mày suy tư dưới, lắc đầu nói, thiếu gia, Tây Dương Thành chưa từng xảy ra thủy thai. Những năm qua tuyết cùng năm nay đồng dạng nhiều không Lưu Phong lại để hỏi vấn đề mới, hắn là thật sợ có đại hồng thủy, như thế Tây Dương Thành tổn thất liền. Đồng dạng, cùng những năm qua không khác nhau nhiều lắm. Ngưu Ngũ thành thật trả lời, hắn không biết thiếu gia vì cái gì hỏi cái này, mặc dù năm nay tuyết so với trước năm sớm đến mấy ngày. Hồ Lưu Phong khẽ buông lỏng khẩu khí, nếu như là lời như vậy, Tây Dương Thành phát sinh thủy thai tỷ lệ liền thiếu đi đi hơn phân nửa. Bất quá Ngưu Ngũ nghe được thủy thai, phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, thiếu gia, Tây Dương Thành không có thủy thai, nhưng cách chúng ta xa xôi vài chỗ, năm ngoái liền bị nước cho chìm, nghe nói chết rất nhiều người. Cái gì ngươi nói là thật? Lưu Phong con mắt màu đen hơi ám. Là thật, là một cái thương nhân nói cho ta. Ngưu Ngũ khẳng định gật gật đầu, hắn đối với chuyện này có hình ảnh. Nghe cái kia thương nhân nói, có trên trăm tòa thành thị bị chìm nước, chết rất nhiều người, quý tộc QNZ chết không ít, còn có thành thị đều bị nước trôi sập. Lu Cờ Na Ho, ngươi năm ngoái Lu Cờ Na Ho nghe được tin tức này. Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc trả lời. Đại khái là mùa hè thời điểm. Ngưu Ngũ thành thật trả lời. Không phải. Lưu Phong mắt trợn trắng, tức giận nói, là thủy thai phát sinh thời gian. Ngưu Ngũ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, giống như cùng hiện tại trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm đâu, cùng hiện tại không sai biệt lắm sao? Lưu Phong tự lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn về U Thủy Hà, trong lòng thở dài. Hắn có cái suy đoán, đó chính là nước sông hạ lưu khu vực. Tuyết tan nước từ các nơi hợp thành lưỡng nước, dạng này dẫn đến dưới nước chảy khu vực nước không kịp chảy đi đối với địa thế hơi tờ hờ ập tờ hơn phương. Kia thật sự là một hồi khó a thiếu gia, thời gian đến, muốn cắt băng. Ngưu Ngũ lớn nhỏ âm thanh nhắc nhở. Được. Lưu Phong gật đầu, hắn tạm thời đem thủy thai sự tình để một bên. Hôm nay nhiệm vụ thiết yếu chính là khai hoang. Cầu nổi là thông hướng nước sông đối diện khai hoang một cái đường tắt, cầu nổi mọc ra hơn 100 mét, chiều rộng vài mét. Hai bên bờ tế là tảng đá làm chèo trống, chuyển những đá này, có thế phí không ít công tới. Bây giờ thời tiết trở nên ấm áp, những tảng đá kia liền sẽ tăng thêm xi măng ra cố cầu nổi làm kết nối chính là 12 đầu xích sắt hai tay. Những này lớn xích sắt QNZ phí rất nhiều khí lực hướng mệnh là nhân công nện đi ra. Phía dưới là dùng thuyền làm trụ cầu, là loại kia cùng loại với ho mở gô lớn thuyền thức kết cấu. Chủ yếu chèo chống trừ 12 đầu lớn xích sắt, còn có 36 cánh tay vải đay thô dây thừng, tiếp lấy trải lên tấm ván gỗ làm mặt cầu. Dạng này cầu nổi đặt ở địa cầu, khẳng định là rất đơn sơ, nhưng là thực dụng, cơ sở lập nên Lưu Phong là rất bỏ được bỏ tiền vốn, dù sao thật sự đồ vật. So đem kim tệ đặt ở nhà kho đập hỏng con chuột răng đến tốt. Nhưng bây giờ dạng này một tòa cầu nổi, đối thời đại này lực trùng kích là rung động, mỗi một cái vừa tới nhìn thấy cầu nổi người, tất cả đều ngu ngơ ở, theo sau liền phát ra tiếng thán phục. Đây là cầu không thể tưởng tượng nổi ai trời ạ, tại U Thủy Hà bên trên xây một cây cầu. Ta không phải hoa mắt ta sao lại có thể như thế? Đây nguyên lai thành chủ đại nhân nói đều là thật. Thật tại U Thủy Hà bên trên xây một cây cầu. Lưu Phong cất bước đi vào cầu nổi cửa vào trước, nơi đó đã hệ một cái màu đỏ vải bố, đứng bên cạnh thị nữ, trong tay nâng thả cái kéo khay. Khu khu Lưu Phong nhẹ lên tiếng quét mắt nghị luận ầm ĩ đám người, chờ tất cả mọi người an tĩnh lại về sau, mới chậm rãi hô. Các vị, các ngươi QNZ nhìn thấy đằng sau ta tòa này cầu nổi, hôm nay là tòa này cầu nổi cắt băng nghi thức. Giang giác vừa dứt lời, Lưu Phong cầm cái kéo cắt xong đi, hắn muốn mau sớm kết thúc cầu nổi sự tình, hắn hiện tại đối thủy thai vẫn tương đối lo lắng. hắn tiếp lấy hô, cầu nổi hôm nay bắt đầu chính thức khai thông, tất cả mọi người có thể thể nghiệm một chút. Lưu Phong nói xong, dẫn đầu quay người đạp vào cầu nổi, hướng cầu nổi ở giữa đi đến, đi lên liền sẽ cảm giác cầu nổi có chu tờ lắc lư, Mìn Nạ, An Lị, Tân Khắc, sinh mấy người cũng lập tức cất bước nổi lên cầu. Đám người QNZ bắt đầu tràn vào cầu nổi, khi tiến vào hơn 100 người về sau, đứng tại cầu nổi lối vào binh sĩ lập tức ngăn lại đằng sau muốn đi vào các vị, nhóm đầu tiên là 100 người bên trên cầu, những người khác xin chờ một chút một chút. Binh sĩ la lớn, ghê tởm, trễ một bước. Thác Lý dậm chân một cái hô, hắn hôm nay ra cửa trễ một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ đợi. Hắn hiện tại đối Lưu Phong là tâm phục khẩu phục, phòng nước sông bên trên xây cầu thật hoàn thành, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao QNZ sẽ không tin tưởng A mà nhóm đầu tiên bước lên cầu nổi người bên trong, liền có khỏa lũ sỉ công chúa cùng Di Ho An hai người. Hiện tại hai người mặt mũi tràn đầy rung động sờ sờ xích sát, còn có thô to dây gai, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thế mà thực sự có người tại nước sông bên trên xây một cây cầu. Di Ho An, cái này để người ta khó có thể tin. Nhường lù sỉ công chúa khàn giọng nói, vâng cô gái tốt, nàng nghĩ đến trước đó nhìn thấy báo chí sau nói chuyện, cảm giác cuộc đời mình xem nhận xung kích. Kỳ tích. Di Ho An trầm giọng nói, lấy nàng tâm trí, cũng không thể không nói một tiếng bội phục. U Thủy Hà bên trên xây một cây cầu. Nói ra 89 phần 10 sẽ bị người chế giễu không biết lượng sức, y nghi ha ho hủy hệ nờ làm nằm mơ ban ngày, hoặc là xưng là đồ đẩn. Ta đột nhiên có chu tờ tin tưởng Lý Nạ cùng cắt đờ gìn lời nói. Lucy công chúa buồn bã nói, liền U Thủy Hà bên trên xây cầu đều có thể làm được, dạng này người là kiêu ngạo, sẽ không làm la mở mở ơ tờ thần tờ hờ ơ nờ sự tình. Ngươi bây giờ muốn đi gặp hắn Di Ho An con mắt màu đỏ hơi meo, nàng có chu tờ kinh ngạc lũ sỉ quyết định. Không, ta còn là muốn gặp một chút ghê lý dạ, dạng này đột nhiên bái phỏng, liền thất lễ. Nhường lũ sỉ công chúa tươi cười nói.